Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là Valentine, Phương Đường và Lục Nham đi đăng ký kết hôn. Còn tặng cho cô một bó kẹo mút. Từ Nhược Ngưng mở một cái và ngậm vào miệng. Lướt WeChat một cách vô tâm, mọi người trên Moment đều khoe hoa hồng và quà. Ngay cả Xa Xa cũng cầm bó hoa hồng cười đầy vẻ mê hoặc. Từ Nhược Ngưng bình luận phía dưới. Chua quá, Xa Xa trả lời ngay lập tức. Em có tin là chị vứt bó hoa đó không? Từ Nhược Ngưng không thích hoa hồng. Cô cũng không mặn mà với Valentine. Thời đại học, cô hẹn hò với một anh chàng học trên. Lúc đó họ không có nhiều tiền. Ngoài giờ học thì đi làm thêm. Nhưng anh ấy đã dùng tiền kiếm được để mua hoa và một chiếc vòng cổ cho cô. Cô nói rằng hoa tàn quá nhanh, không đáng, sau này đừng mua hoa nữa. Cô cũng nói rằng vòng cổ không tốt, dễ đứt, lãng phí tiền. Sau đó, anh ấy thật sự không mua hoa và vòng cổ nữa, bởi vì họ đã chia tay. Lý do là cô quá vật chất, luôn đo lường mọi thứ bằng tiền. Sau đó, cô lần lượt hẹn hò với vài người bạn trai giàu có, nhưng lại chia tay vì quan điểm sống không hợp. Những năm qua, cô đi khắp nơi, gặp nhiều người và chuyện, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn luôn có một cảm giác cô đơn không thể xóa nhòa. Cô rõ ràng đã có tiền, cũng có tất cả những gì mình muốn, nhưng cô vẫn đơn độc. Không ai có thể bước vào trái tim cô cũng chưa bao giờ gặp người hiểu mình. Cô ngưỡng mộ tình yêu trong sáng và thuần khiết, nhưng biết rằng mình cả đời này đừng mong có được. Nhưng khi Tạ Ngật Thành xuất hiện trước mặt cô mới nhận ra, trong số phận, cô cũng từng vô tình nghiền nát trái tim chân thành của người khác. Không trách được ông trời trừng phạt cô, để cô mãi lưu lạc, cô đơn lưu lạc. Từ Nhược Ngưng mở điện thoại, Xa Xa đã gửi tin nhắn. Hoa đã được gửi đến, em gặp anh chàng tuyệt vời này từ khi nào vậy, đẹp trai chết mất. Bó hoa và Xa Xa vừa khoe trên Moment, chính là Từ Nhược Ngưng nhờ cô mua để tặng Tạ Ngật Thành. Từ Nhược Ngưng cười nhẹ, anh ấy phản ứng thế nào? Xa Xa gửi một đoạn âm thanh, trời ơi, chị suýt xấu hổ chết mất, chị chưa bao giờ gặp anh ấy, em bảo chị vào tìm người đẹp trai nhất, chị tưởng em đùa, nhưng trời ạ, anh ấy xuất hiện, chị biết ngay là phải anh ấy. Ôi, đẹp trai quá đi, mắt chị sáng rực, chẳng biết nói gì, may là anh ấy thấy tấm thiệp, hỏi chị có phải hoa của anh ấy không, oh my god. Chị thích kiểu này lắm, kiểu lịch sự nhưng hư hỏng ấy, em hiểu không? Nhìn anh ấy mặc đồ nghiêm túc, chị chỉ muốn lột đồ anh ấy ra xem. Cứu mạng, chị cảm thấy mình sắp chảy máu mũi mất. Từ Nhược Ngưng gửi một biểu tượng mắt lăn tròn. Xa Xa lại gửi một đoạn âm thanh. David gọi điện cho chị, chắc muốn hỏi ai gửi hoa cho chị. Không nói nữa, chị đi tìm an ủi đây. Từ Nhược Ngưng gửi một biểu tượng hôn. Ngay sau đó, cô thấy Tạ Ngật Thành gọi video. Cô nhấn chấp nhận. Ống kính không hướng về Tạ Ngật Thành, mà là bó hoa hồng mà Xa Xa vừa gửi đến. Trên tấm thiệp viết: bé yêu nhận nhé, có thích không? Cô hỏi. Tạ Ngật Thành liếc nhìn cô một cái, di chuyển điện thoại một chút. Từ Nhược Ngưng thấy một bàn đầy hoa hồng, trên mỗi tấm thiệp đều là một chuỗi tiếng Anh, không ngoại lệ, tất cả đều là quà tặng cho anh. Từ Nhược Ngưng: wow, được yêu thích thế à? Cô nhếch mày, cười có chút tinh nghịch. Đợi anh về nhé. Tạ Ngật Thành hỏi từ đầu dây bên kia. Cái gì? Từ Nhược Ngưng cúi sát vào ống kính, liếm chiếc kẹo mút trong miệng, đầu lưỡi đỏ thắm quyến rũ quét qua đỉnh kẹo mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Tạ Ngật Thành, cố ý nói với giọng điệu mập mờ. Anh chết chắc rồi, có lẽ bên cạnh Tạ Ngật Thành có người. Anh che điện thoại lại, không lâu sau, anh nhấc điện thoại lên, giọng thấp hơn, nói với cô. Em, tôi cứng rồi, anh gọi cô bằng biệt danh. Từ Nhược Ngưng biểu cảm thay đổi một chút, như thể có ai thổi hơi vào tai cô, đầu óc cô bắt đầu lâng lâng. Cô lấy kẹo mút ra khỏi miệng, nói với Tạ Ngật Thành. Đến đây đi, sau khi cuộc gọi video kết thúc, trong tai Tạ Ngật Thành vẫn vang vọng giọng nói nhẹ nhàng của Từ Nhược Ngưng. Em đợi anh đến, chị, em, cách chương.